em vẫn luôn cảm thấy bất an. Yêu nghiệt không muốn cho cô đi, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Lần trước lúc em nói, anh đã phái yêu quái đi đến đường ra tìm hiểu tin tức rồi. Nếu có kết quả thì sẽ nói cho em biết. Thật sao? Làm sao anh lại có thể tính trước được như vậy chứ? Đương nhiên, vì ánh mắt chọn đàn ông của em thật sự là quá tốt. Cho nên chuyện này không cần lo lắng, đi ăn cơm trước đã. Vâng, sau bữa cơm trưa có chút muộn, Đậu Đậu đã hoàn toàn ném chuyện này ra sau đầu. Đúng lúc này Sở Ngọc Bình gọi điện thoại đến thông báo cô đi chụp ảnh cưới. Cô lập tức lôi yêu nghiệt đi ra khỏi nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, gương mặt kia rõ ràng chính là Lạc Thi Nhã. Một, tiệm chụp ảnh áo cưới thời quang là một cửa hàng có phong cách rất cổ xưa. Yêu nghiệt dắt cô xuống xe, lúc nhìn chăm chú hai chữ kia, nhìn một lúc lâu, hai người bỗng nhiên có dự cảm xấu. Đậu Đậu hỏi Tư Bất Tượng, biết cửa hàng chụp ảnh cưới này không có lịch sử đen cũng không có người chết, lúc này trái tim mới thoáng thả lỏng một chút. Có lẽ đây chỉ là ảo giác của cô. Sở Ngọc Bình cùng dì Khương đã đến đây từ trước, ung dung ngồi ở trên ghế sofa ăn bánh ngọt trong cửa hàng. Thấy Đậu Đậu và Yêu Nghiệt cùng nhau đi vào, có cảm giác cải trắng nhà mình bị lợn rừng ở bên ngoài cướp mất. Mẹ, dì Khương, chào buổi chiều ạ. Đậu Đậu lễ phép chào hỏi, rồi đâm Yêu Nghiệt một chút. Yêu Nghiệt nghe lời chào hỏi, mẹ, dì Khương, chào buổi chiều. Dì Khương vội vàng nói, chào tiểu thư, chào cậu. Sở Ngọc Bình mang vẻ mặt hiền lành vẫy tay với Đậu Đậu, lúc đối diện với Yêu Nghiệt thì hừ một tiếng coi như chào hỏi. Đậu Đậu bất đắc dĩ đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, mẹ đang mang thai tại sao còn chạy đến đây làm gì ạ? Chụp ảnh cưới thôi mà, một mình con cũng có thể làm được. Còn không phải là mẹ sợ con bị người ta chiếm tiện nghi hay sao? Sở Ngọc Bình nói xong thì bản thân lại lúng túng trước. Tiện nghi của Đậu Đậu không phải đã sớm bị ngài Cửu đây chiếm mất rồi sao? Nếu không, sao có thể kết hôn nhanh như vậy chứ? Sở Ngọc Bình lúng túng một lúc, vẫy tay để nhóm nhân viên cửa hàng đi đến. Đây là con gái tôi, các cô đưa nó đi thử váy cưới trước đi. Tôi muốn nói mấy câu với con rể. Vâng, cố phu nhân. Hai nữ nhân viên cửa hàng một trái một phải làm tư thế xin mời. Đậu Đậu đứng lên, quăng cho Yêu Nghiệt một ánh mắt bảo trọng. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái, nghĩ thầm, hắn cần gì phải bảo trọng chứ? Cô mới phải là người cần bảo trọng đó. Ok, đã nói là sẽ theo sát bảo vệ cô một tấc cũng không rời, nhưng bây giờ bị bà mẹ vợ này ép buộc tách ra là cái gì quỷ gì vậy? Nhưng không sao, hắn phân một chút yêu lực ra ngoài là được rồi. Yêu lực này theo sàn nhà đi đến phía trước, đuổi kịp Đậu Đậu, nhanh chóng quấn lên cô, bọc cô thành một con tằm. Đậu Đậu hết chỗ nói, lắc đầu, tiếp tục theo nhân viên cửa hàng đi đến phòng thử quần áo. Trong phòng thử quần áo đã treo hơn 20 bộ váy mà bọn cô đã chọn từ trước đó. Cô, xin hỏi cô muốn thử bộ nào trước ạ? Đậu Đậu nhìn lướt qua, tùy tiện chỉ một bộ váy màu đỏ, thử cái này trước đi. Một nữ nhân viên trong đó hơi sửng sốt một chút, cúi đầu chỉ bộ váy dài màu trắng đầu tiên ở bên trái, nên rửa theo trình tự đi ạ. Nếu như bên nam mặc không phù hợp thì lại phải đi đổi. Đậu Đậu nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng này, không nhìn ra sơ hở gì cả, bèn gật đầu, ừ, vậy thì cứ làm theo trình tự đi. Nữ nhân viên cửa hàng lấy váy xuống, cô, có cần một người ở lại mặc giúp cô không ạ? Khóa kéo của bộ váy này ở sau lưng, rất khó kéo. Cũng được, Đậu Đậu nói xong, như nghĩ đến cái gì đó thì lập tức đổi ý, không cần. Để tự tôi làm là được rồi. Chỉ kéo khóa lên giúp cô một chút mà thôi. Sẽ không nhìn loạn đâu ạ. Nữ nhân viên cửa hàng cúi đầu thấp hơn. Mặt già củ Đậu Đậu cũng đỏ lên. Không phải là cô không muốn để cho người khác giúp đỡ, mà sự thật là trên người cô toàn dấu vết, không có cách nào để cho người khác giúp được. Để tự tôi làm. Có một vĩ nhân đã từng nói, chuyện của mình phải tự mình làm. Nhưng mà vẫn cảm ơn cô nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, gương mặt kia rõ ràng chính là Lạc Thi Nhã. 2. Đậu Đậu nói xong, cầm bộ váy đi vào phòng thử đồ. Ngay lúc cô xoay người vào trong phòng thì nữ nhân viên cửa hàng nắm chặt tay, lộ ra khuôn mặt của Lạc Thi Nhã. cô ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Khóe môi Kim San kéo ra một độ cong kỳ lạ, đóng cửa phòng thử quần áo lại. Một nữ nhân viên khác hơi kinh ngạc, "Tiểu Nha, vì sao cô lại đóng cửa? Chút nữa nếu như khách hàng muốn..." "Hự." Nữ nhân viên kia kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã trên mặt đất. Kim San giấu cô ta vào trong tủ treo quần áo. Cô ta chờ rất lâu mới đợi được tới ngày hôm nay, không thể thất bại trong gang tấc như vậy được. Cũng may vừa nãy cô ta đã giấu đôi cao gót phối hợp với bộ đồ đi, nếu không lúc này quả thật là không thể mượn cớ bảo Kim Đậu Đậu đi ra được. "Kim Đậu Đậu, mày cướp người đàn ông của tao, hại tính mạng của tao, hôm nay tao sẽ khiến cho mày nợ máu phải trả bằng máu." Đậu Đậu bỗng nhiên hắt xì một tiếng, dự cảm xấu vừa nãy bỗng lóe lên. Cô xoa mũi đưa tay ra sau lưng kéo khóa lên, vừa định mang giày vào thì lúc này mới phát hiện trên mặt đất chỉ có đôi giày thể thao thoải mái của cô. Cô mở cửa đi ra, "Giày đâu?" Kim San cúi đầu, khóe môi kéo ra một độ cong lạnh lẽo, "Vâng, để tôi lấy cho cô." Cô ta nói rồi đi tới tủ giày ở bên cạnh, cầm một đôi cao gót màu trắng, đi từng bước về phía Đậu Đậu. Sau đó khom lưng ngồi xổm dưới đất, "Tôi mang giúp cô." "Không cần." Đậu Đậu lùi về phía sau thì đột nhiên lại phát hiện cửa phòng thử quần áo bị đóng mà nữ nhân viên kia không thấy bóng dáng đâu nữa. "Cô nhân viên kia đâu?" Dự cảm xấu trong lòng Đậu Đậu càng ngày càng mạnh mẽ. Cô ngẩng đầu lên, "Gần đây trên mặt tôi mọc mụn rất nhiều, xấu lắm ạ." Nữ nhân viên cửa hàng nói, lại muốn giúp Đậu Đậu mang giày. Đậu Đậu nhanh chóng tránh ra, đưa tay kéo mũ của nhân viên cửa hàng. Khuôn mặt bên dưới không có chút mụn nào. Gương mặt đó rõ ràng chính là Lạc Thi Nhã. "Lạc Thi Nhã, tại sao cô lại ở chỗ này hả?" "Không đúng, cô ở đây để làm gì? Không phải là vì giúp tôi mang giày đấy chứ? Thế nào, thích người đàn ông của tôi như vậy à?" Nhưng mà Lạc Thi Nhã nghe xong cũng không có cảm giác gì, ai bảo trong thân thể của cô ta là Kim San chứ? Cho nên cô ta nghe Đậu Đậu nói xong lại hoàn toàn không có phản ứng gì, ngược lại một lòng một dạ tính toán. Bây giờ cô ta ra tay, liệu con yêu quái kia có kịp đến cứu Kim Đậu Đậu hay không? Cô ta đã nhập vào thân thể của Lạc Thi Nhã đã được hơn 2 tuần rồi. Thời gian qua cô ta lợi dụng danh tiếng của hội vong linh, xui khiến rất nhiều linh hồn mới làm lễ tạ thần để cô ta hấp thu oán khí mà bọn họ phát ra lúc siêu thoát, tích góp từng chút công lực. Cơ Yêu Nguyệt đã nói với cô ta Kim Đậu Đậu biết coi bói nên phải đề phòng. Hơn nữa con yêu quái bên cạnh cô cực kỳ lợi hại, một khi cô ta lộ diện, bị phát hiện chỉ là chuyện trong vòng vài giây, cho nên cô ta chỉ có thể chờ ở trong thân thể của Lạc Thi Nhã. Nếu không phải cảm giác được thân thể đã có chút quá tải thì bây giờ cô ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tới giết Kim Đậu Đậu. Nhưng mà bây giờ những thứ này đã không quan trọng nữa rồi, cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi. Nghĩ tới đây, Kim San hô to một tiếng, "Để mạng lại đây!" Hồn thể chia lìa, hung tợn đánh về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu thấy rõ ràng dung mạo của Kim San, cảm nhận được quỷ lực mênh mông ở trên người cô ta, trong lòng biết mình không thể thắng được nên chỉ có thể lựa chọn né tránh. "Lão Cửu, anh mau lên đây đi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, cô ta muốn đồng quy vu tận với cô. Một tiếng nói của Đậu Đậu vừa dứt, ánh sáng đỏ trên người Kim San nổ tung, quỷ khí tăng vọt, ngay cả lông mi cũng mang màu máu. Cô ta muốn đồng quy vu tận với cô. Đậu Đậu ý thức được điểm này thì vội vàng chạy về phía cửa phòng thay quần áo. Yêu Nghiệt kéo cửa ra, Kim San phi người lên, trong khoảnh khắc nổ tung mà chết. Lửa quỷ màu đỏ cắn nuốt Đậu Đậu trong nháy mắt. Yêu Nghiệt cách xa một bước trơ mắt nhìn, tay đặt ở trên chốt cửa còn chưa kịp buông ra. Một khắc kia, nỗi đau đớn đã xa cách hàng nghìn năm cuốn lấy hắn, như thể muốn xé rách trái tim của hắn thành một cái lỗ thủng thêm lần nữa. Hắn buông chốt cửa ra, bước từng bước một vào trong đám lửa. "Vợ ơi, vợ, em trả lời anh một tiếng, em trả lời anh một tiếng. Đi mà." Đáng tiếc không có ai trả lời hắn. Hắn lại đánh mất cô lần nữa sao? "Ly Cửu ca, mày chính là một tên ngu ngốc. Rõ ràng trước lúc vào cửa đã có dự cảm xấu rồi, vì sao không chuẩn bị một cách chu đáo chứ?" Yêu Nghiệt đánh một quyền lên trên tường, ầm một tiếng, bức tường sụp xuống một lỗ to. tiếng động quá lớn khiến nhân viên cửa hàng cùng với Sở Ngọc Bình dưới lầu muốn không biết cũng khó. Bọn họ vội vã đi tới, kéo cửa ra, nhìn thấy Yêu Nghiệt với khuôn mặt đỏ ngầu. Làm sao vậy? Đậu đậu đâu? Sở Ngọc Bình vội vàng mở miệng, không nhìn thấy lửa quỷ khắp trời. Bọn họ chỉ thấy một nhân viên cửa hàng hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất, cùng với Yêu Nghiệt im lặng đứng ngẩn ra đó. Lửa quỷ đốt đủ 2 phút mới rút đi, trong hốc mắt Yêu Nghiệt lăn xuống 2 giọt nước mắt, theo khuôn mặt chảy qua cằm, nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Đã không còn, cái gì cũng không còn. Khó khăn lắm mới chờ được người, đến cuối cùng, ngay cả thể xác cũng không còn. Hắn có thể làm gì? Hắn còn có thể làm gì? Lan máu lớn lên cần của máu thịt của cô, bây giờ cô đã không còn thể xác nữa rồi. Hắn phải đi đến chỗ nào mới thu được linh hồn của cô đây? Đậu, đậu đậu đâu? Tại sao chỉ có một mình cậu? Sở Ngọc Bình tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng đậu đậu đâu cả, nhất thời cực kỳ sợ hãi. Đậu đậu đâu rồi hả? Yêu Nghiệt không nói chuyện, đứng im như một cái xác không hồn. Thấy Yêu Nghiệt không để ý tới bà, Sở Ngọc Bình ngồi xổm xuống vỗ nhân viên cửa hàng. Trong lúc lơ đãng thấy được khuôn mặt của Lạc Thi Nhã, trong lòng bà lập tức có một suy đoán đáng sợ. Có phải cậu thật sự có gì đó mờ ám với Lạc Thi Nhã hay không hả? Cho nên đậu đậu tức giận, lúc này mới tìm không thấy người đâu. Không phải. Yêu Nghiệt đau đớn nhắm mắt lại. Đi ra ngoài hết đi, để tôi được yên tĩnh một mình. Ít nhất cậu cũng phải nói với tôi là đậu đậu ở chỗ nào chứ. Bây giờ thì tốt rồi, chụp một bộ ảnh cưới thôi, tại sao lại không thấy người đâu nữa? Yêu Nghiệt không muốn giải thích thêm với bà, vung tay lên, trực tiếp bóp méo không gian chuyển Sở Ngọc Bình ra bên ngoài. Hắn cần đợi một mình, hắn không tin vợ hắn cứ như vậy mà biến mất, nhất định là hắn đã bỏ sót chỗ nào rồi, nhất định là như thế. Vợ là ma, làm sao cô có thể dễ dàng bị một con quỷ hại chết như vậy được chứ? Hắn phải đi tìm, hắn phải tìm. Yêu Nghiệt nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận hơi thở của đậu đậu. Trên người cô có loại mùi vị cực kỳ dễ ngửi, lúc động tình sẽ phát ra từng chút một từ trong lỗ chân lông. Đó là mùi hương thuộc riêng về cô. Yêu Nghiệt đứng yên rất lâu ở trong phòng thay quần áo, lâu đến mức trời đã tối rồi nhưng cũng không thể bắt được một chút hơi thở nào. Lẽ nào vợ thật sự? Không đúng, chắc chắn là cô còn sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, cô ta muốn đồng quy vu tận với cô. 2. Trong phòng thay quần áo vẫn còn hơi thở của Kim San sau khi nổ tung mà chết để lại. Nếu vợ thật sự mất rồi thì không có khả năng không tìm được một chút hơi thở nào cả. Nếu như thế, chỉ có một loại khả năng, cô còn sống, còn không bị thương chút nào cả. Trong lòng Yêu Nghiệt cảm thấy dễ chịu hơn, hắn dựa vào tường từ từ trượt xuống dưới đất, tâm trạng dần dần trở nên tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu tự hỏi xem rốt cuộc là vợ đi nơi nào, nhiễu lan đằng ở trên người của cô rồi đến cái con không ra người không ra ngựa trong tay của cô, tất cả đều có thể giúp đỡ cho cô. Trời dần dần tối đen, Lạc Thi Nhã ho khan một cái, lúc cô ta tỉnh lại thì nhìn thấy ngay Yêu Nghiệt. Hình như cô ta vẫn ở trong giấc mộng, một cơn ác mộng rất dài. Ở trong mộng, cô ta xảy ra tình một đêm với một người đàn ông, chính là trai bao nổi tiếng nhất của Giả Sắc. Cô ta đã bị hủy hoại rồi, cả đời của cô ta bị hủy hoại mất rồi. Sau đó cô ta nhìn thấy Kim San, rồi cô ta bị Kim San bám vào người. Ý thức của cô ta rất mơ hồ, cô ta nhìn thấy rất nhiều người bị chết, cô ta giúp bọn họ làm lễ tạ thần, rồi từng ngụm nuốt oán khí trên người bọn họ phát ra. Bây giờ vẫn chưa tỉnh mộng sao? Nếu không, tại sao ngài Cửu lại ở bên cạnh cô ta chứ? Cút ra ngoài. Đối phương không chút biểu cảm ném ra một câu như vậy, lạnh lùng quét cô ta một cái, như thể đang nhìn vào cái gì đó cực kỳ dơ bẩn. Toàn thân Lạc Thi Nhã chấn động, gian nan đứng lên, yên lặng đi về phía cửa phòng thay quần áo. Cô ta quả thực rất dơ bẩn. Từ khi cô ta dính dáng với tên trai bao kia thì cô ta đã bẩn đến mức ngay cả mình cũng coi thường bản thân. Nhưng đây là do ai làm hại hà? Là hắn, còn có Kim Đậu Đậu. Hắn dựa vào cái gì mà thấy cô ta bẩn chứ? Dựa vào cái gì hả? Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã không cam lòng quay đầu lại, tôi có ngày hôm nay đều là do anh và Kim Đậu Đậu làm hại. Anh dựa vào cái gì mà thấy tôi bẩn chứ? Dựa vào cái gì hả? Yêu Nghiệt không nói chuyện, vẫy tay ném cô ta ra khỏi không gian, tiếp tục ngồi dưới đất trầm tư. Ở ngoài cửa Sở Ngọc Bình chờ đến mức nóng nảy, vừa định bỏ đi thì thấy một người nhào ra. Là Lạc Thi Nhã, nhưng rõ ràng cái cửa này vẫn đang đóng chặt mà, tại sao cô ta lại đi ra được vậy? Sở Ngọc Bình rất thất vọng, xen lẫn ở bên trong thất vọng còn có một chút ghét bỏ. Trước đây khi Đậu còn chưa xuất hiện, bà còn cảm thấy Lạc Thi Nhã rất xứng với Minh Hiên. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng mà. Trước kia không phải là bà không nghe thấy tin đồn từ trong Thánh Phong truyền ra, nhưng khi đó trong lòng bà đã nghiêng về phía Đậu Đậu nên luôn cảm thấy nếu như Lạc Thi Nhã thật sự có thể thông đồng với ngài cửu này thì Đậu Đậu và Minh Hiên sẽ có hy vọng. Về sau Lạc Thi Nhã lại chọc một cái sọt lớn, ngủ với trai bao. Mặc dù bầu không khí của xã hội bây giờ cũng rất cởi mở, nhưng nói tóm lại thanh danh vẫn không được tốt. Đương nhiên chuyện này cũng không liên quan đến bà, không đến lượt bà nói này nói nọ. Nhưng bây giờ không giống thế. Bây giờ Đậu Đậu đã đăng ký kết hôn với ngài cửu rồi. Cô gái này vẫn còn tiếp tục xuất hiện ở chỗ này là muốn làm gì vậy? Phá hỏng gia đình nhà người khác sao? Ghê tởm nhất chính là con rể của bà lại còn ở trong đó cùng một chỗ với cô ta lâu như vậy. Không được, chờ tìm được Đậu Đậu, bà nhất định phải khuyên cô ly hôn. Còn chụp ảnh cưới làm cái gì hả? Bây giờ mới đăng ký kết hôn được bao ngày chứ? Giấu đầu lòi đuôi rồi đấy. Còn Lạc Thi Nhã thì chẳng có tí đạo đức nào cả. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bình không nói hai lời gọi điện thoại cho Lạc Lê. Điện thoại vừa mới kết nối thì đã đi thẳng vào vấn đề. Em gái của cậu đang ở tiệm áo cưới thời quang làm Đậu Đậu tức giận bỏ đi. Đây là gia giáo của Lạc gia các người sao? Lạc Lê ở đầu điện thoại bên kia mang vẻ mặt khó hiểu. Cái gì? Lạc Thi Nhã làm Đậu Đậu tức giận bỏ đi? Không thể nào. Tôi đã tống cô ta ra nước ngoài rồi. Còn nữa, cô ta làm Đậu Đậu tức giận bỏ đi. Vậy còn tên ngài cửu kia thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, sợ bóng sợ gió một hồi. Một, cậu ta còn đang ở trong phòng thay quần áo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây, chính nguyên nhân thứ hai mà tôi gọi điện cho cậu. Cậu nhanh chóng phái người đi tìm con bé đi. Tôi gọi điện thoại cho con bé mà lại không gọi được. Nếu Đậu Đậu không thích Minh Hiên, vậy thì sau khi ly hôn với ngài cửu, người thích hợp nhất chính là Lạc Lê. Sở Ngọc Bình cúp điện thoại, nhìn Lạc Thi Nhã một cái thật sâu, lắc đầu, đi xuống lầu ngồi lên trên ghế sofa. Lạc Thi Nhã không biết mình đã làm sai điều gì đến nỗi làm cho dì Sở vẫn luôn đối xử tốt với cô ta, lại dùng loại ánh mắt này nhìn cô ta. Bà ấy còn nói ra giáo có nhà cô ta có vấn đề. Có vấn đề rõ ràng chính là Kim Đậu Đậu. Cô ta bị người khác hãm hại. Cô ta bị người khác hãm hại mà. Nhưng cho dù cô ta có nói thì cũng chẳng có ai tin cả. Trên đời này, nhiều nhất vẫn là người theo thuyết vô thần. Lạc Thi Nhã cứ thế yên lặng ngồi phịch ở trên sàn nhà, nhớ lại quá trình cuộc sống của cô ta bị hủy. Đúng là trong lòng cô ta rất hận Đậu Đậu, nhưng cô ta biết cô ta không có năng lực trả thù, mà cô ta cũng không thể mượn ngoại lực để trả thù. Lúc bị Kim San bám ở trên người như là một cơn ác mộng quấn lấy cô ta. Cái mạng này của cô ta làm sao mà giữ lại được vậy? Đây cũng chỉ là do Kim San muốn báo thù mà thôi. Nếu như cô ta muốn sống lại thì hoàn toàn có thể nuốt đi hồn phách của cô, sau đó sống trong thân thể của cô. Cho nên, để nhặt lấy một cái mạng nhỏ thì vẫn nên sống một cách yên ổn quý trọng những ngày còn sót lại của mình đi. Đối với Kim Đậu Đậu, cô nghìn không nên vạn không nên chấp nhặt với cô ta. Nếu trước đây cô ta không thích Sở Minh Hiên thì tốt biết bao. Đáng tiếc, không có nếu như. Lúc này cô ta đã không chạy thoát khỏi số phận phải ra nước ngoài. Lạc Lê rất thất vọng đối với Lạc Thi Nhã. Không, không thể gọi là thất vọng được. Không có hy vọng thì làm sao có thể có thất vọng chứ. Lúc hắn đến chỉ nhíu mày nhìn cô ta một cái rồi để đàn em lập tức đặt vé máy bay, tống cô ta vào trường đại học đã sớm liên hệ tốt ở nước ngoài. Lạc Thi Nhã không phản kháng một chút nào, ngoan ngoãn đi ra ngoài theo tên đàn em kia. Lạc Lê đầu tiên là khuyên Sở Ngọc Bình về nhà, rồi lấy súng, bước từng bước đi lên lầu. Liệp yêu của hắn rốt cục cũng đã sửa xong, mặc dù không bằng lúc trước, nhưng giết mấy tên yêu quái nhỏ thì vẫn không vấn đề gì. Lạc Lê đi tới lầu 2 thì lập tức cảm nhận được quỷ khí còn sót lại, rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với bất kỳ con quỷ nào mà hắn đã từng bắt. Lẽ nào Đậu Đậu bị ác quỷ bắt đi? Nghĩ tới đây, Lạc Lê đạp một phát lên cái cánh cửa, tấm ván gỗ kêu rầm một tiếng rồi rơi xuống, bên trong lại là một mảnh lốc xoáy vặn vẹo đen kịt. Lạc Lê ý thức được cái gì đó, thu hồi súng trong tay, "Ly Cửu ca, Đậu Đậu đâu?" "Không làm phiền anh, tự tôi có thể tìm được." "Ly Cửu ca, bây giờ đã là lúc nào rồi, anh không giúp được gì cả." Lạc Lê còn chưa nói hết một câu thì đã bị người ta lạnh giọng cắt đứt. Sau đó, hắn lập tức trở nên trầm mặc. Hắn không có lời nào để phản bác. Không giúp được gì? Đúng là hắn không giúp không được gì thật. Đối với Đậu Đậu, từ trước đến nay hắn không giúp được gì cả. Cách nhau một cánh cửa chính là thế giới của hai người. Hình như ngay từ giây phút Đậu Đậu mượn xác sống lại, đã quyết định hắn và cô không thể đi cùng nhau được rồi. Yêu Nghiệt nghe thấy âm thanh thở dài rõ ràng ở ngoài cửa, nhíu mày, không nói chuyện. Hình như Lạc Lê dừng lại một lúc ở ngoài cửa rồi đi xuống lầu. Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh có một tia hơi thở quen thuộc bộc lộ ra ngoài. Yêu Nghiệt đứng lên, mạnh mẽ kéo tủ quần áo ra. Trong tủ quần áo, một nữ nhân viên cửa hàng đang mê man ở trong đó. Ở bên cạnh cô ta là một bóng dáng quen thuộc, từng chút trở nên rõ ràng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 980. Sợ bóng sợ gió một hồi, hai là Đậu Đậu. Cô không sao cả, không bị thương chút nào, bình yên cuộn mình ở trong cái tủ treo quần áo to lớn, gương mặt ngủ say toát ra hương vị ngọt ngào. Yêu Nghiệt ngừng thở, chậm rãi đưa tay khẽ chạm lên tóc cô. Trong lúc ngủ mơ, Đậu Đậu nhíu mày mơ màng mở mắt ra, con ngươi chợt lóe lên màu tím đậm thần bí. Cô chợt ngồi dậy, màu sắc con ngươi nhanh chóng khôi phục bình thường. Cô cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn thân thể của mình một chút, nắm tóc, hình như có chút không thể tin được. Em không chết sao? Đừng nói lung tung, em sao lại chết được chứ? Yêu Nghiệt thở phào, kéo cô từ trong tủ quần áo ra ngoài, ôm vào trong ngực như vật báu. Đậu Đậu cảm thấy thân thể hắn có chút run rẩy, cô vỗ lưng hắn, hỏi, sợ à? Sợ em chết ư? Yêu Nghiệt giữ lấy gáy cô, hung ác hôn cô, như đang liên tục xác định người trong ngực vẫn còn ở đây. Cho dù từ lúc hắn không ngửi được hơi thở của cô thì đã biết cô không sao, nhưng bây giờ một lần nữa được ôm cô vào trong ngực, hắn vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Đậu Đậu bị hắn gặm đến không thở nổi, môi bị cắn rách, máu tươi tanh ngọt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Hắn đang sợ, cô cũng đang rất sợ. Trong nháy mắt khi Kim San nhào tới tự nổ, cô đã gắt gao nhìn chằm chằm mặt của Yêu Nghiệt, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, nhìn hắn thêm một cái nữa, tiếp tục nhìn, nếu không sau này sẽ không có cơ hội nhìn thấy nữa. Cũng may cô không chết, cũng may là cô không sao. Đậu Đậu ôm chặt lấy Yêu Nghiệt, cùng điên với hắn. Hụ, cái kia, cô Cố, ngài Cửu, hai người hôn cũng đủ lâu rồi nhỉ, có thể tránh ra một chút hay không? Để tôi đi ra ngoài nha. Tôi, chân tôi đã tê dần rồi. Nữ nhân viên cửa hàng không biết đã tỉnh từ lúc nào, yếu ớt giơ tay đề nghị. Cô ta xin thề là cô ta thật sự không phải là cố ý muốn quấy rầy người ân ái đâu. Nhưng vấn đề là, cô ta sốt ruột muốn đi vệ sinh. Nhưng làm sao cô ta lại bị vùi ở trong tủ quần áo vậy? Mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, vội vàng đẩy Yêu Nghiệt ra. Tại sao lại có người vậy hả? Yêu Nghiệt, anh cũng không biết. Đậu Đậu ha ha cười gượng hai tiếng rồi nhanh chóng tránh ra một bên, tạo ra một con đường lớn cho nữ nhân viên cửa hàng. Cô vừa mới tránh ra thì nữ nhân viên cửa hàng đã vèo một tiếng không còn bóng dáng đâu nữa. Mắt chó của Đậu Đậu trợn tròn, yếu ớt nhìn Yêu Nghiệt. Không phải cô ấy nói chân cô ấy bị tê sao? Yêu Nghiệt, không biết. Nhân vật quần chúng chân tê kia đã chạy về phía WC, đóng cửa xả nước một cách liền mạch lưu loát, ngồi ở trên bồn cầu, ký ức từng chút trở về. Trước lúc cô ta bất tỉnh, hình như đang nói chuyện với Tiểu Nha, Khoan đã, Tiểu Nha, chẳng lẽ là Tiểu Nha đánh cô ta bất tỉnh à? Cô ta biết là cô gái này không bình thường rồi mà. Cả ngày thần bí, còn suốt ngày đội mũ nữa, cô đối xử tốt với cô ta. Như vậy, vậy mà cô ta lại đánh cô ngất xỉu. Cũng may là khách hàng không xảy ra việc gì, nếu không cửa tiệm chụp ảnh cưới thời quang có thể tiếp tục mở cửa nữa hay không cũng là một chuyện lớn rồi đó. Bên này nữ nhân viên cửa hàng Hà quyết tâm tố cáo lên ông chủ mà không biết là người bị cô ta tố cáo đã sớm ngồi trên máy bay bay sang nước Mỹ rồi. Mà vị khách hàng mà cô ta nghĩ không có xảy ra việc gì thì đâu phải là không xảy ra việc gì chứ. Nhưng kết quả chứng minh chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Nếu không có chuyện lớn gì, vậy chúng ta tiếp tục chụp ảnh cưới đi. Em vừa mới thay bộ váy này đó. Đậu đậu tùy tiện đề nghị. Yêu Nghiệt nhìn cô một cái, dáng vẻ ghét bỏ, em xem bên ngoài trời đã tối chưa hả? Còn không có chuyện gì lớn à? Hay phải bị thương nữa thì mới là chuyện lớn hửng? Đậu đậu, hì hì, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng mà trời tối rồi à? Tại sao em lại cảm thấy? Hình như cũng không lâu lắm nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một, Yêu Nghiệt nhíu mày, cẩn thận thăm dò. Vợ ơi, vừa nãy em làm sao mà tránh được vậy? Không phải là hắn muốn hoài nghi như thế, nhưng thật sự là căn cứ vào năng lực của vợ thì căn bản là không có khả năng tránh được. Tu vi của Kim San đã gần đến quỷ tướng rồi, vừa nãy lại ôm quyết tâm chắc chắn sẽ chết nên muốn đồng quy vu tận với cô. Dưới loại tình huống này mà cô có thể tránh thoát được, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Em không tránh mà. Đậu đậu trước mắt mấy cái rồi lại trước mắt thêm mấy cái nữa, nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, em còn tưởng là anh đã giấu em đi cơ. Không phải anh, vậy thì là thật, em căn bản là không tránh, đến lúc tỉnh lại thì đã ở trong tủ quần áo rồi. Yêu Nghiệt thở dài, ôm thắt lưng của cô, trời đã muộn rồi, chúng ta đi thôi. Chuyện chụp ảnh cưới để hôm khác đi. Đậu đậu gật đầu, đi ra ngoài theo hắn. Nghĩ đến chuyện cô ở trong phòng thay quần áo lâu như vậy, nhất định Sở Ngọc Bình đang lo lắng lắm đây, nên vội vàng gửi một tin nhắn cho bà, nói là cô không cẩn thận khóa trái mình ở trong phòng thử quần áo rồi ngủ quên mất luôn. Sở Ngọc Bình quả thực không nói nổi, gửi tin nhắn trả lời bảo cô sau này nên chú ý một chút. Rốt cuộc cũng thả được viên đá đang treo ở trên ngực xuống. Ngày chụp ảnh cưới thay đổi đến một tuần sau. Trong thời gian này, Đậu Đậu ngoại trừ thỉnh thoảng đi đến trường học một chút ra, thời gian còn lại đều trốn ở nhà. Chuyện trên mặt Vương Yên Nhiên mọc ra mấy thứ gì đó đã lan truyền khắp nơi ở trong trường học rồi. Người đã gặp cô ta đều nói cô ta có thể so sánh với Đậu Đậu trước đây rồi. Không biết cô ta có vận may tốt như Đậu Đậu, có thể đẹp lại ngay trong một đêm hay không? Vương Yên Nhiên bị loại bàn luận này làm phiền. Xin nghỉ một tuần lễ, nói là đưa cha đi đoạn đường cuối cùng. Lý do này làm cho thầy cô trong trường học không có cách nào để mà bác bỏ. Dù sao cha cô ta cũng thật sự chết rồi. Kết quả của việc cô ta tự cho mình thông minh là trong một tuần đó cô ta phải mang theo vết chằm ngồi trực ở bên bàn thờ trong nhà lo ma chay cho người thân. Đậu đậu không thể nói rõ trong lòng cô có mùi vị gì. Sảng khoái hay là đồng tình, hoặc là cả hai cái này đều có. Cho dù thế nào thì cô cũng đã quyết định rồi. Chỉ cần Vương Yên Nhiên yên ổn sống một cuộc sống bình thường thì cô sẽ không tính toán hiềm khích lúc trước mà tiếp nhận cô ta vào nhậm chức ở trong Niệm Nô Kiều. Nhưng Vương Yên Nhiên đã định trước là sẽ không sống một cuộc sống yên ổn rồi. Bởi vì cô ta phát hiện tiền trong thẻ của cô ta đã không còn nữa. Ngoại trừ hơn 2 triệu lấy được từ chỗ của Lạc Thi Nhã và Đường Lưu Ly kia ra thì còn có 5.000 là tiền mồ hôi nước mắt do cô ta đi làm công kiếm được lúc trước nữa. Vương Yên Nhiên quả thật muốn điên rồi. Nếu như nói trên mặt cô ta mọc ra gì đó làm cô ta có chút sợ Đậu Đậu, nhưng bây giờ vịt chết không sợ nước sôi, cô ta không còn sợ gì hết. Hừ, Kim Đậu Đậu, cô bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nếu thứ này có thể làm cho người khác mọc ra các vết lốm đốm trên mặt, vậy thì tôi sẽ cho thêm nó vào bên trong sản phẩm của Niệm Nô Kiều. Khụ. Nếu như Đậu Đậu biết cô ta hèn nhát thì hèn nhát nhưng vẫn di truyền của tính coi tiền như mạng của Thẩm Ngọc Liên thì nhất định sẽ rất muốn được yên tĩnh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mỗi người đều có điểm chí mạng, một khi bị đụng vào thì cho dù là người nhát như chuột cũng sẽ có lúc liều mạng. Kết quả là Đậu Đậu còn đang đắm chìm trong nỗi sợ bóng sợ gió khi Kim San đồng quy vu tận mà không có kết quả thì Niệm Nô Kiều lại sinh ra mấy con thiêu thân. Lúc này, Vương Yên Nhiên và Đường Lưu Ly không liên thủ với nhau nhưng bọn họ lại đang cùng tạo ra việc ảnh hưởng tới uy tín của Niệm Nô Kiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. 2. Đầu tiên là Đường Lưu Ly tìm người xét nghiệm thành phần bên trong sản phẩm, tra được một lượng kích thích tố lớn, lập tức mua truyền thông thả tiếng gió truyền tin ra ngoài. Ngay sau đó, Vương Yên Nhiên vừa mới qua kỳ chịu tang đi một chuyến. Đến Niệm Nô Kiều thì tin tức có liên quan đến Niệm Nô Kiều đã hoàn toàn bùng nổ. Bởi vì rất nhiều phụ nữ dùng sản phẩm của Niệm Nô Kiều, trên mặt đột nhiên lại mọc ra rất nhiều vết lốm đốm màu đen. Nhất thời, ba chữ Niệm Nô Kiều quả thật đã nhận hết sự phỉ nhổ của mọi người. Lúc Đậu Đậu nhận được tin tức này thì cô đang vùi ở trong sofa xem phim thần tượng. Mặc dù Kim San đã hoàn toàn biến mất nhưng hình như chuyện cô thiếu chút nữa ngủ đã để lại bóng ma không thể xóa nhòa ở trong lòng Yêu Nghiệt. Bây giờ hắn hận không thể lúc nào cũng dính ở bên người của cô, ngay cả lúc cô đi vệ sinh cũng không buông tha. Đúng là tận chức trách của bảo vệ sát người. Có điều Kim San ôm tâm tư đồng quy vu tận với cô, cuối cùng cô lại chả có chút chuyện gì cả. Ngẫm lại, cô còn có chút âm thầm thoải mái nữa kìa. Đáng tiếc Kim San không biết, nếu không thì cô càng sảng khoái. Đậu Đậu ngồi phịch ở trên ghế sofa có chút tiếc nuối, thở dài, nhấc chân đá Yêu Nghiệt ở bên người. Hay, em chán quá. Chán ư? Yêu Nghiệt nhớn mày, sau đó lại đề nghị. Chơi anh nhé. Đậu Đậu. Cút. Không muốn. Vậy em muốn làm gì? Lấy điện thoại đến đây, em xem diễn đàn một chút. Yêu Nghiệt đưa tay, điện thoại lập tức bay ra từ trong phòng ngủ. Đậu Đậu cầm ở trong tay lướt một cái, lập tức bùng nổ. Con nhóc Vương Yên Nhiên này, đây là muốn lên trời à? Nên trời nên trời. Viên Viên phụ họa. Đột nhiên Đậu Đậu ngồi dậy, chạy đi thay quần áo rồi mang giày vào. Yêu Nghiệt cầm điện thoại đến nhìn qua một cái, khóe miệng giật giật, lập tức thầm mắng Lăng Đầu Thanh không biết làm chuyện gì cả, có chút chuyện nhỏ như thế này cũng không giải quyết được à? Gã còn có tác dụng gì nữa chứ? Không biết hắn muốn để vợ ở nhà trước khi diễn ra hôn lễ hay sao? Một tiêu đề màu đỏ trên màn hình quả thật là sáng mù mắt chó rồi. Niệm Nô Kiều dùng quá lượng kích thích tố, khuôn mặt của người tiêu dùng bị hủy dung. Phía dưới còn có hình ảnh đính kèm, trên khuôn mặt trắng nõn của một vài người tiêu dùng, vết chằm lấm tấm ở trên đó như bánh hạt vừng, nhìn cực kỳ ngon miệng. Yêu Nghiệt buông điện thoại, mỗi tay ôm một đứa bé. Sau đó Đậu Đậu đi từ trong phòng ngủ ra, vén tay áo, một bộ muốn đánh nhau với người khác. Yêu Nghiệt, trời lạnh, mặc áo khoác ngoài vào. Đậu Đậu mặc áo khoác rồi cùng Yêu Nghiệt ngửa không ngừng vó, chạy đến Niệm Nô Kiều. Trước lúc cô đi đến, một đám phóng viên đã vây quanh Niệm Nô Kiều chật như nêm cối từ sớm rồi. Các công nhân ở bên trong mỗi người hận không thể mang một cái vung, đóng cửa khóa lại, sống chết cũng không mở cửa. Thật là đáng sợ. Bên ngoài không chỉ có phóng viên mà còn có đám tay chân mà người tiêu dùng mời đến. Nếu bọn họ dám mở cửa ra thì nhất định phải lĩnh cơm hộp mà ăn rồi đấy. Lăng Đầu Thanh và Lâm Phong đứng ở cửa, không vứt bỏ, không buông tha, vẫn đang dùng sức giải thích. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng nào. Sản phẩm của Niệm Nô Kiều chúng tôi từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện vấn đề. Lần này nhất định là có người cố ý hãm hại. Mọi người không nên tin vào những lời đồn đại nhảm nhí này. Những người tiêu dùng bị liên lụy chúng tôi đã đưa ra biện pháp giải quyết rồi. Đám phóng viên sửng sốt, sau đó vấn đề lại càng bùng nổ hơn. Lâm Phong và Lăng Đầu Thanh đáp lại từng cái một, liên tục nhấn mạnh đây là do trong nội bộ công ty xuất hiện gián điệp thương nghiệp. Nhưng mà phóng viên sẽ không tin như thế. Niệm Nô Kiều cây to đón gió, không ít đám quần chúng cắn hạt dưa đã sớm ngồi chờ chế giễu. Truyền thông giải trí không thể so với truyền thông tin tức. Bọn họ mới sẽ không đưa ra sự thật đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, anh là anh trai ruột của em. Là cái loại cùng cha cùng mẹ đó. Một, lúc Yêu Nghiệt và Đậu Đậu đồng thời xuất hiện, bên ngoại vòng vây còn có một hình bóng quen thuộc đang yên lặng đứng xem. Thượng quan Lăng Mạch. Cậu ta thấy Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đồng thời đi tới thì sải bước đến chặn hai người lại. Đậu Đậu, anh có việc muốn nói với em. Nói chuyện chút nhé. Thượng quan Lăng Mạch vừa mới mở miệng thì sắc mặt của Yêu Nghiệt lập tức trở nên lạnh lùng. Có lời gì, có thể nói ở ngay trước mặt tôi. Thượng quan Lăng Mạch nhíu mày. Nhìn về phía Đậu Đậu, có ý hỏi cô. Đậu Đậu gật đầu, khẳng định cách nói của Yêu Nghiệt. Anh muốn nói với tôi cái gì vậy? Em phải quay về Đường Gia, không thể tiếp tục tu đạo nữa. Còn nữa, anh chính là anh ruột của em. Mấy ngày hôm trước, cậu ta bắt đầu nằm mơ. Trong giấc mơ có một người phụ nữ gọi cậu ta là Mạch Lăng, liên tục nhấn mạnh nhất định phải đưa em gái của cậu ta quay về Đường Gia, nhất định phải ngăn cản cô tiếp tục tu đạo. Cậu ta vốn không tin. Nhưng người phụ nữ kia cho cậu ta nhìn một bức họa, trên bức họa có vẽ một cô gái. Cậu ta biết người này. Lúc cậu vừa nhìn thấy cô gái kia thì lập tức có loại cảm giác tim đập như trống dồn. Sau đó, Nhiễu Lan Đằng đột nhiên sinh trưởng tốt hơn, dài ra cái lá thứ 6, đột nhiên thức tỉnh, rồi cậu ta nhớ lại thân phận của mình. Cậu ta là ma tộc, Mạch Phi là em gái ruột của cậu ta, mà cô gái trên bức họa là mối tình chân thành trước khi cậu ta bị ma hóa. Ở ma vực, cậu ta đi tới nhân gian, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm em gái về. Thượng quan Lăng Mạch khôi phục chừng mấy ngày, rốt cuộc đã chờ đến cơ hội đến Niệm Nô Kiều chặn Đậu Đậu lại. Cậu ta muốn nói cho cô những việc này, muốn dẫn cô trở lại, đoạt lại tất cả vốn nên thuộc về cô. Anh là anh của em. Anh nói gì cơ? Anh là anh tôi á? À, cũng đúng, anh là anh họ của tôi mà, anh họ cũng là anh. Thượng quan Lăng Mạch đã xảy ra chuyện gì? Vậy, đột nhiên nhận em gái ở trên đường cái là cái quỷ gì vậy hả? Anh là anh trai ruột của em, là cái loại cùng cha cùng mẹ đó. Thượng quan Lăng Mạch có chút nóng nảy, bàn tay cầm tay của Đậu Đậu hơi dùng sức. Đậu Đậu gắng sức giãy giụa, trong lòng đã tin một chút nhưng trên mặt lại vẫn hết sức phủ nhận. Tôi không biết anh đang nói cái gì cả. Nếu như Thượng quan Lăng Mạch là anh trai ruột của cô, như vậy tức là những điều mà người phụ nữ đã nói với cô đều là thật. Nói cách khác, cô không phải là người bình thường, cô là ma. Tiểu Phi, em không tin anh sao? Đi, nếu em không tin anh thì theo anh quay về Đường Gia, anh sẽ chứng minh tất cả điều anh nói đều là thật. Không, tôi không đi. Anh đừng kéo tôi. Đậu Đậu hoảng sợ hất Thượng quan Lăng Mạch ra, vô ý thức núp ở sau lưng Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt che chở cho cô, một bên nhẹ giọng trấn an nói không có việc gì đâu, một bên nhìn về phía Thượng quan Lăng Mạch, nếu cô ấy không muốn trở về thì không kẻ nào có tư cách ép buộc cô ấy. Cửu Điện Hạ, người mà năm đó con bé yêu chính là anh à? Yêu Nghiệt nhíu mày, là tôi thì sao? Không sao cả, chỉ là muốn cảm ơn anh một chút mà thôi. Yêu Nghiệt nhíu mày, anh có ý gì hả? Cảm ơn hắn. Hắn là một thần tộc, đã bắt cóc đi Lô Đỉnh thịnh thế của ma tộc mà cậu ta còn muốn cảm ơn hắn sao? Đúng là buồn cười. Anh không hiểu phải không? Thượng quan Lăng Mạch đi đến gần hơn một chút, giọng nói có mấy phần nghiền ngẫm. Yêu em gái của tôi nhiều năm như vậy, nhưng anh đã bị định trước là viên đá kê chân trên con đường thành ma của con bé rồi. Chậc chậc chậc. Ngẫm lại thật đúng là làm cho người khác phải đồng tình mà. Con ngươi Yêu Nghiệt nhanh chóng co rút lại. Anh nói cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 984. Anh là anh trai ruột của em. Là cái loại cùng cha cùng mẹ đó. 2. Tôi nói, anh chỉ là viên đá kê chân trên con đường thành ma của con bé thôi. Bây giờ con bé yêu anh bao nhiêu thì về sau sẽ tuyệt tình bấy nhiêu. Con bé sẽ quên anh đi, hoàn toàn quên anh. Đậu Đậu bỗng nhiên trợn to hai mắt, quên anh ấy. Cô còn chưa nhớ ra quá khứ mà. Yêu Nghiệt siết chặt nắm tay, không dám tin vào sự thật vừa nghe được này. Thượng quan Lăng Mạch giơ tay lên xoa tóc Đậu Đậu, không muốn quay về Đường Gia cũng được thôi, không tu đạo nữa là tốt rồi. Dù sao từ giờ đến lúc thức tỉnh còn cách một đoạn thời gian nữa, vào thời gian này hãy quý trọng bản thân cho thật tốt. Thượng quan Lăng Mạch nói xong, yếu ớt thở dài rồi quay người lại rời đi. lúc cậu ta đến cũng đã biết không có cách nào mang cô quay về đường ra được. Tính tình của con nhóc này từ trước đã cố chấp vậy rồi, thích ai mà không được, sao lại đi thích một tên thần tộc? Nếu như thích một người trong tộc thì thôi đi, về sau thành ma cũng có thể cầu xin ma quân ân điển cho giữ lại ở bên cạnh. Từ xưa tới nay thần và ma không thể cùng chỗ, em gái ngốc của cậu. Thượng quan Lăng Mạch lái xe rời khỏi cửa Niệm Nô Kiều, khói của đuôi ô tô làm một đám phóng viên đang chặn ở cửa giật mình. Bọn họ quay đầu lại nhìn thấy Đậu Đậu, trong nháy mắt giống như một đám ruồi nhặng tất cả đều đi đến bao vây xung quanh. Cô Cố, xin hỏi cô đối với sự kiện chất lượng sản phẩm của Niệm Nô Kiều lần này có gì muốn nói không ạ? Đậu Đậu kinh ngạc nhìn phóng viên, không nói lời nào mà chỉ kéo ống tay áo của Yêu Nghiệt. Cô là ma, cô thật sự là ma. Như vậy, Yêu Nghiệt còn có thể yêu cô nữa không? Yêu Nghiệt đã từng nói với cô, bọn họ gặp nhau ở ma tộc. Hắn đi chinh phạt ma tộc, cô trà trộn ở bên trong quân doanh nhìn trộm hắn. Cô cũng từng hoài nghi thân phận của mình, nhưng không phải ma tộc cũng có dân thường đấy sao? Nhưng bây giờ chân tướng rất rõ ràng, cô là ma tộc, hơn nữa còn là quý tộc của ma vực. Cứ như vậy, chẳng phải cô và Yêu Nghiệt sẽ không có khả năng nữa hay sao? Trong lòng Đậu Đậu hoảng loạn, Yêu Nghiệt cầm tay cô tỏ vẻ an ủi. Cô kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi lại ngơ ngác rũ đầu xuống. Không dám hỏi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, lại càng không dám nghĩ đến đáp án của hắn. Nếu như hắn để ý, thì cô nên làm gì bây giờ? Hắn vội vàng bỏ lại một câu Niệm Nô Kiều sẽ nhanh chóng điều tra rõ sự thật rồi kéo Đậu Đậu xoay người rời đi. Bước chân của Đậu Đậu rất rối loạn. Đi theo hắn nhanh chóng lên xe, thấy một đám phóng viên chen nhau đi lên ở ngoài cửa sổ thì vẫn chưa tỉnh hồn lại. Đừng lo lắng, Lăng Đầu Thanh sẽ xử lý tốt chuyện này. Cậu ta biết đó là nước mực của hoa diên vĩ màu đen, chỗ cậu ta có thuốc giải rồi. Vâng, ở đây quá loạn, chúng ta về nhà trước rồi lại nói được không? Đậu Đậu mờ mịt gật đầu, đợi đến lúc xe Yêu nổ máy, cô nắm chặt bàn tay. Lại, cẩn thận hỏi, Lão Cửu, anh có nghe thấy vừa nãy Thượng quan Lăng Mạch nói cái gì không? Bàn tay cầm vô lăng của Yêu Nghiệt nắm lại thật chặt. Anh có nghe thấy? Vậy anh xem nên làm thế nào bây giờ? Cho dù em là ma thì anh cũng sẽ không để cho bọn họ mang em đi đâu. Cho dù em có quên mất anh thì anh tuyệt đối cũng sẽ không vứt bỏ em. Lúc Yêu Nghiệt nói lời này, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đậu Đậu, vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc.